Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Thân xe có chút cao. Bảo an thở hổn hển cố hết sức mà leo lên trên. Cậu bé hoàn toàn không cảm nhận được đáy lòng tan vỡ của mẹ. Thật vất vả cuối cùng cái chân nhỏ đã nhấc lên. Thân thể thả lỏng, tay nhỏ mụ mẫm còn chưa kịp nắm lấy lớp da của ghế ngồi. Cả cơ thể nhỏ tròn, tròn liền trực tiếp ngã ra phía sau, rơi xuống khoảng trống phía sau nhất định đầu sẽ chạm đất, chắc chắn sẽ rơi không nhẹ. Ngay tại lúc cơ thể bảo an rơi xuống, đầu muốn chạm ở trên mặt đất thì được một bàn tay to vững vàng mà đỡ lấy cơ thể. Đào Anh Thi trốn ở trong góc dọa tới mức trái tim cũng nâng lên đến cổ họng. Cô nhìn thấy con được Tư Hải Minh ôm lấy mới kìm lại mà nhẹ nhàng thở ra. Dọa chết cô rồi, cao như vậy nếu ngã xuống thì cô đau lòng chết mất. Hà, bảo an không bị dọa khóc, chỉ là ngây ngô mà nhìn gương mặt xuất hiện ở phía trên. Không ai dạy cháu xe của người khác không? Thể chạm lung tung sao? Ánh mắt đen sắc bén mà thâm trầm của Tư Hải Minh nhìn cậu bé. Bảo an hoàn toàn không nhận thấy được nguy hiền của người này, tay nhỏ mũ mĩm ngây thơ mà chỉ vào đại ma vương Tư Hải Minh, ánh mắt tỏa sáng. Xe, xe, mẹ mẹ mẹ. Đào Anh Thi sợ tới mức che miệng lại, cho dù là khoảng cách rất xa cũng nín thở, sợ bị Tư Hải Minh phát hiện sự tồn tại của bản thân. Chỉ là vì bảo an chỉ vào Tư Hải Minh gọi mẹ, là vì lúc trước có nhìn thấy cô ở trên xe Tư Hải Minh. Sao, ở cửa tiểu khu, quá thực chính là một màn kinh hồn. Cơ thể của bảo an được Tư Hải Minh một tay đỡ lấy, trước sức mạnh tuyệt đối nâng lên như vậy, là việc dễ dàng như trở bàn tay. Thân hình tròn tròn kia đối với anh mà nói rất nhẹ, cũng không cần tiêu hao sức lực. Tư Hải Minh nhìn xuống cậu bé, thái độ không giận mà tự uy, cháu gọi tôi là gì? Mẹ mẹ mẹ, xe xe, bảo an là đứa nhỏ tuổi nhất, trong 6 đứa nhỏ, biểu đạt đều là bập bẹ. Chính, mình cũng có chút ngây ngô. Tư Hải Minh đang suy nghĩ về lời của cậu bé, nói, điện thoại trên người rung lên, liền đem bảo an, từ trên tay đặt xuống, lấy điện thoại ra vừa nghe vừa lên xe và đóng cửa xe. Ê, bảo an không có cách nào lên xe, chỉ có thể mất mát mà đứng ở chỗ đó, vẻ mặt chịu đả kích, mặt khác 6 đứa nhỏ đã chạy đến. Tư Thái, Lâm an ủi nói, có phải anh trai bắt nạt cậu bé? Không, không cần để ý anh ấy, mình cũng không muốn để ý anh ta. Mẹ mẹ mẹ, bảo an cảm xúc xa xút, không rõ là vì sao trên xe không có mẹ. Sau khi Tư Hải Minh đi, tài xế mới dám tiến lên, chúng ta trở về thôi. Tài xế mở cửa ra, 7 đứa nhỏ xếp thành một hàng mà đi lên, giống như chim cánh cụt nhỏ, hình dáng vô cùng đáng yêu. Sau khi tất cả đi lên, tài xế chuẩn bị đóng cửa, thì cửa xe bị chặn lại. Đào Anh Thi cười hì hì mà nhìn vào trong xe, 7 đứa nhỏ nhìn thất mẹ nhất thời mắt mở to, nở rộ ánh sao, là mẹ, mẹ, mẹ, chị, 7 cái miệng nhỏ vui vẻ mà kêu lên. Đào Anh Thi hỏi tài xế, có thể tiễn chúng tôi không? Đương nhiên có thể. Sau khi Đào Anh Thi lên xe, 6 đứa nhỏ lập tức nhào vào trong lồng ngực cô. Tư Thái Lâm cũng không cam lòng rớt lại phía sau mà leo lên người Đào Anh Thi. Đào Anh Thi ôm mấy đứa nhỏ, cuối cùng cũng được ở cùng với 6 đứa nhỏ. Tư Hải Minh vừa lên xe, nhận điện thoại là của Hạ Khiết Mai gọi đến. Ngài Hải Minh. Tư Hải Minh ánh mắt thầm trầm mà sắc bén, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Hạ Khiết Mai, cô biết, làm cho tôi tín nhiệm không dễ dàng chứ. Tôi đã từng là bác sĩ riêng cho bà chủ Tư. Nguyên tắc của tôi làm bất cứ việc gì đều là được. Trên quyền lợi của ngài Hải Minh, Hạ Khiết Mai cần thận trả lời, nó là gì? Là thuốc tránh thai. Tư Hải Minh cơ thể chấn động, con người đen, phút chốc híp lại, âm trầm mà đáng sợ. Ngày đó ở biệt thự Minh Nguyền, Tư Hải Minh nhìn thấy lọ vitamin của Đào Anh Thi, làm như trước, mặt của Đào Anh Thi không có mở lọ thuốc ra. Sau đó lấy một viên phái người đưa đến tay Hạ Khiết Mai. Cách chương.